Thư Linh Ký, chương 40, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 39, là thân sinh không sai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 39, là thân sinh không sai được. Editor, Luna Hoang, mỗi thời khắc mấu chốt, luôn có người nhảy ra lập flag. Chính ngọ xích nhật chói mắt, hải triều cuộn trào mãnh liệt dâng trào, nổ vang trong sóng lớn trăm trượng. Một yêu giao hải triều như thực dữ tận rít gào bay lên trời. Cư Cao Lâm hạ quan sát Sơn Hà đảo, yêu giao đỉnh đầu, hai người đứng sóng vai. Một vị trong đó là Mạc Vô Ngân đã gặp ngày hôm qua, mà một vị vũ trung niên khác có tướng mạo hơi tương tự hắn. Bạch diện râu dài không giận tự uy, mặc mực bào mãng bì, chân đạp yêu giao rít gào. Phía sau có hải triều cuộn trào mãnh liệt dâng trào, phảng phất toàn bộ hải vực đều nắm trong tay hắn. Bị loại uy thế này kinh động, những tu chân giả của Sơn Hà đảo tất cả đều vội vội vàng vàng chạy tới. Cùng Kim Bằng Đại Thánh bọn họ bất đồng, rất nhiều tu chân giả cũng không biết chuyện ngày hôm qua. Thấy yêu giao trên hải triều rít gào, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhịn không được mở miệng hỏi. Các hạ là, giống, yêu giao gào to một tiếng. Thôi động cuồng phong gào thét, để những tu chân giả trên bờ biển đều lay động lui về phía sau. Sau đó trong uy thế, vị vũ mực bào trên đỉnh đầu yêu giao kia rốt cục khẽ vuốt râu dài dưới hàm. Lãnh đạm nói, bổn tôn, chính là thành chủ thần Lâu Tiên Thành, Trì Triệt chân quân, tê, nghe nói như thế, mọi người ở đây nhất thời hút lãnh khí. Kim Bằng Đại Thánh bọn họ càng ngây ra như phỗng, đột nhiên cảm thấy trong lòng bang bang nhảy loạn. Thế nào đều không cách nào khống chế cái loại khủng hoảng này. Nói thật đi, ngày hôm qua chọc Mạc Vô Ngân xong, tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Phỏng chừng vị này là cha của Tiên Nhị Đại, nhất định sẽ để cha hắn Mãng Long chân nhân đi ra trống. Thế nhưng quan hệ đến dị bảo thượng cổ, dù cho biết vị Mãng Long chân nhân kia tu vi cao thâm, mọi người cũng phải kiên trì gánh. Thế nhưng quá phận, nói xong để Mãng Long chân nhân báo thù, nào có trực tiếp nhảy qua bước này, trực tiếp gọi Trì Triệt chân quân thần lâu thành chủ rời ra ngoài. Nói như thế, nếu như nói Mãng Long chân nhân là boss, thần lâu thành chủ trong truyền thuyết Trì Triệt chân quân chính là một đại boss chân chính. Vị chân quân này tu hành gần nghìn năm, tu vi thần thông thâm bất khả trắc. Có người nói, gần đây hắn xuất thủ một lần, cả liều mạng với cửu thủ Ma Long Đông Hải tròn một ngày, lúc này mới không địch lại thua trận. Ngẫm lại xem, cửu thủ Ma Long kia là mấy đại tiên thành treo giải thưởng mấy trăm năm chưa có người giật được. Trì Triệt chân quân dĩ nhiên có thể đánh với đối phương cả ngày, dù cho cuối cùng thua cũng đáng giá khoe khoang. Con mẹ nó, Kim Bằng Đại Thánh bọn họ hai mặt nhìn nhau, vừa hãi vừa sợ âm thầm kêu khổ, đến cuối cùng chỉ có thể chiến chiến căng căng chắp tay hành lễ. Không biết chân quân, Vọng Thư Huyền, chi tử, cũng là Mãng Long chân nhân. Trên hải triều cuộn trào mãnh liệt, vũ mực bào đạp trên đỉnh đầu yêu giao rốt cục mạn điều tư lý nói xong. Vắng vẻ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rất mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Sau đó mấy giây sau, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phun ra, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga. Lời này nghe như thế quen tai vậy. Hình như ngày hôm qua một tiên nhị đại vừa nói qua. Ta phi, là thân sinh không sai rồi. Nguyên lai lão huynh nhà các ngươi đều có di truyền phong cách nói ngắt quãng a, cái quỷ gì a. Trên bờ cát những tu chân giả đều ở đây nhịn không được mắt trợn trắng. Kim Bằng Đại Thánh ngốc trệ tròn nửa khắc đồng hồ, thật vất vả mới để cho đầu óc quẹo cua. Ách, cho nên nói, các hạ là Mãng Long chân nhân, mà không phải Trì Triệt chân quân. Ngươi có vấn đề gì? Mãng Long chân nhân khẽ vuốt râu dài. Cư Cao Lâm hạ hừ lạnh một tiếng. Bổn chân nhân vốn chính là con của Trì Triệt chân quân. Trì Triệt chân quân chính là cha của bổn chân nhân, phụ tử chúng ta nhất thể. Thấy bổn chân nhân giống như chân quân, các ngươi có ý kiến gì? Không ý kiến, người đều tự hào cha như thế, chúng ta còn có thể có ý kiến gì? Kim Bằng Đại Thánh bọn họ đã chết lặng. Thẳng thắn cái gì đều lười nói. Tập thể quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Không có việc gì. Phản chính có vị Cố đại lão này. Ân, nhạc cô nương nói thế nào nhỉ? Quân thượng chúng ta tuy rằng đầu óc có lỗ hỏng. Thế nhưng nói đến đánh người. Vô địch a, bởi vì bọn họ đồng loạt quay đầu. Mãng Long chân nhân trên đỉnh Yêu Giao đương nhiên cũng chú ý tới Cố Thất Tuyệt. Không đợi Mãng Long chân nhân khẽ nhíu mày. Mạc Vô Ngân bên cạnh cắn răng nghiến lợi nói. Cha, chính là tên tàn phế kia. Nhục nhã thần lâu tiên thành chúng ta. Chấm, hừ, Mãng Long chân nhân hừ lạnh một tiếng. Thôi động Yêu Giao rít gào gào thét. Cư Cao Lâm hạ quan sát Cố Thất Tuyệt. Chính là thằng nhãi còn con này đánh lén hài nhi của ta sao? Tức thời liền cúi đầu quỳ xuống. Cầu hài nhi của ta tha thứ cho ngươi một lần. Nếu không, bổn chân nhân để ngươi hồn phi phách tán. Trầm mặc, trong nhìn kỹ của tất cả mọi người. Cố Thất Tuyệt trầm mặc tựa hồ bị chấn động đến. Ngô, một lát sau, hắn rốt cục ngẩng đầu. Mở miệng, ngươi còn có cha không? Ách, Mãng Long chân nhân không khỏi ngẩn ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn có cha không? Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn lặp lại một lần. Hai người các ngươi cộng lại. Không đủ, mờ mịt, Mãng Long chân nhân vẻ mặt mờ mịt. Lại cùng Mạc Vô Ngân bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Chỉ là sau một lát, chờ bọn hắn hiểu lời này. Đột nhiên giận tím mặt. Kiến hôi, ngươi dám nhục nhã bổn chân nhân. Mãng Long chân nhân phẫn nộ đến đỏ toàn mặt. Đến chòm râu đều đang run nhẹ nhẹ. Yêu Giao dưới chân cảm thụ được hắn phẫn nộ ngập trời. Nhất thời mở miệng đầy răng nanh tùm. Thôi động hải triều cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Ta không có. Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời. Suy nghĩ một chút cải chính nói. Sai. Kỳ thực ta cảm thấy. Khả năng cha ngươi cũng không đủ. Nhắm mắt nói lời thật. Bị khiêu khích đến nổi trận lôi đình. Mãng Long chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt sóng lớn triều dâng. Người dám nhục nhã thần lâu tiên thành ta. Tội không thể tha thứ. Trong sát na, Yêu Giao trăm trượng dữ tợn gào thét. Một sừng trên trán xích quang lóng lánh. Bỗng nhiên nhấc lên sóng dữ ngập trời. Dương nanh múa vuốt phủ lao xuống. Miệng khổng lồ phụt lên gió lạnh cuồng bạo. Mở miệng đầy răng nanh trắng hếu. Trực tiếp muốn xé Cố Thất Tuyệt thành mảnh nhỏ. Trước mặt loại uy thế này, Kim Bằng Đại Thánh bọn họ tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên cảm thấy nội tâm rất quấn quýt. Nói, lúc này ngân ra là nên kinh hô quân thượng cẩn thận tốt. Hay là nên lấu dưa ra ăn tốt. Không cần củ kết, gần trong nháy mắt, Yêu Giao cuồng bạo đã rít gào đến. Răng nanh trắng hếu bỗng nhiên mở. Mang theo cuồng phong gào thét. Cùng hung cực ác cắn. Liền muốn triệt để nuốt chửng Cố Thất Tuyệt. Nga, Cố Thất Tuyệt gật đầu. Lại xoa xoa đầu nhỏ của tiểu tiểu sơ. Ân a, ba tiểu la lị. Mở to hai mắt, lắc lư đầu nhỏ. Cứ vẻ mặt manh manh như vậy. Nãi thanh nãi khí đọc thuộc lòng. Nhân chi sơ. Tính bản thiện. Tính tương cận. Tập tương viễn. Cầu bất giáo. Tính nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, giống, hầu như đồng thời, Yêu Giao mở miệng khổng lồ giữ tận rít gào mang theo mưa rền gió dữ. Hùng mãnh nhằm phía Cố Thất Tuyệt, răng nanh trắng hếu dường như cối xay đủ để đem cốt nhục đều nghiền thành mảnh nhỏ. Nhãi danh, bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mãng Long chân nhân trên đỉnh Yêu Giao không giận tự uy. Mực bào râu dài theo gió phiêu lãng. Mạc Vô Ngân bên cạnh càng dương dương đắc ý, nhịn không được ngẩng đầu cười to. Chấm, tên tàn phế, phách lối nữa a, ngày hôm nay để ngươi biết cha ta là. Ách, Luna, hôm nay cảm khái nhân sinh, tâm trạng cực kỳ thấp thỏm nên thêm một chương. Mọi người nhớ, ủng hộ ta nhé, đó là động lực edit cùng phí duy trì web đó. Cách chương.